Một khi chiếm được thì Thành Vương tiến giới và các đệ tử của Dương Kỳ sẽ có triệu lần cơ hội phát triển, ai cũng có thể thăng cấp tới cảnh giới thần thoại, cũng không thành vấn đề gì. Mức nào chứ, dù là triệu Thánh Vương tại căn bản cũng không so sánh nổi. Năng lượng của tam thập tam giới có thể tới gần thần giới. Tới lúc đó Dương Kỳ chính thức nắm giữ bốn nguyên mà nói thì thậm chí có thể lấp đầy cá mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, chém giết Diệp Thiếu kia thật dễ dàng. Dù là Diệp Thiếu có là nhân vật cảnh giới thần thoại tầng 9 nhưng chỉ cần Dương Kỳ nắm được bốn nguyên thế giới của thiên ngoại thiên tiến giới, được tiên giới thừa nhận thì hắn sẽ là tồn tại vô địch, có thể tùy ý chém giết Dương Kỳ, đánh tan vạn cố, xuyên qua hư không, hầu như có năng lực mà chỉ có chư thần có. Phải biết rằng trong truyền thuyết thần thoại từ xa xưa, đâu xuất thiên tiến giới, tự tại thiên, bát bộ thiên hiện giờ thực tế đều có bốn nguyên do rất nhiều lão tổ ngắm ương tay, chia đến thiên hạ, không muốn để một người nắm giữ. Bởi vậy nến đấm lão tố này cũng không có năng lực nhất thống tiến giới. Nếu Dương Kỳ đột nhiên chiếm được truyền thừa của một tiến giới cấp 33, tính chất của đợt trùng kích này không cần nói cũng biết lần này dù mạo hiểm cũng phải đi, huống hồ cho dù không thành công thì cũng có thể ẩn nấp, không để Diệp Thiếu giết chết. Hiện giờ nhất cử nhất động của Diệp Thiếu đến năm ương bàn tay hắn, nhất định phải cướp lấy Chu Tiên Vương phù lục của hắn mới có thể đi tới tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có 6 tấm Chu Tiên Vương phù lục mới phong án được 1/3 chư thần án kỳ, thậm chí ương thế giới tương lai, Dương Kỳ cũng có thể dùng 6 tấm Chu Tiên Vương phù lục liên lạc với vạn giới vương đồ. Bởi vì vạn giới vương đồ không bởi thời không ngăn cách, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai đều có thể cảm nhận được lực lượng của Chu Tiên Vương. Diệp Thiếu, ngươi chắc chắn chết trong tay ta. Thái tử chết ương tay ta, thanh niên mặc hoàng y Đâu Đinh cũng chết trong tay ta, ngươi cũng không phải là ngoại lệ. Dương Kỳ cười quỷ dị, toàn thân tiến vào bế quan sân, tiến vào sâu ương mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, hát đầu nâu chảy một viên thân tinh, chuyển hóa thành năng lượng cường đại. Trong thời gian một tháng này, hẳn muốn hòa tan toàn bộ thần tinh, anh thủ tăng năng lượng trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh tới mức độ một phân nhóm dịch lãng khách Hong Han Công Thánh Vương WPAMLDNNXN mộng nhập 17 yên cơ ngàn. Hiện giờ năng lượng ương mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh đã tới phần triệu. Nếu có thể tăng năng lượng lên một bạc nữa thì thực lực sẽ tăng lên, rất nhiều công năng cũng xuất hiện. Nếu tăng tới 2 đơn vị thì lại càng khó lường dối. Trong đó có hệ thống gen tính mạng có khả năng tăng gen tính mạng của Dương Kỳ tới một cấp độ mới, khiến hẳn lý giải sâu hơn với thần tượng ấn ngục kính. Bắt đầu, đưa mấy trăm miếng thần tình vào trong đó, lập tức quang não của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh hát đầu thăng cấp mạnh, rất nhiều âm thanh y uyến ra đồng thời. Hệ thống năng lượng thăng cấp, hệ thống vũ khí, hệ thống gen tính mạng. Ó 6 ô âm ầm ầm một luồng nguyên khi nổ mạnh ương mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh. Hệ thống gen tính mạng phát ra một luồng sáng, chiếu lên thân thể Dương Kỳ, khiến toàn thân bản cũng có một màu vàng huy hoàng. Sâu ương ánh sáng này toàn thân Dương Kỳ lại phân giải một lần nữa, biến thành vô số đốm sáng. Những đốm sáng này liền trở thành phôi thai hỗn độn, giống như chứng thần lưu ly của Bích Lạc quận chúa. Trong nguyên thai hỗn độn này vốn là tiến thiên đang ngủ say, đại biểu cho bốn nguyện viên có vô thượng. Sâu ương bốn nguyên viên có vô thương, khi tức của chúa tế thần thành giáng xuống, kết hợp với chiến sĩ tương lai phôi thai địa ngục. Địa ngục khốn cùng, số lượng như sao xa. Tiếng nói của Dương Kỳ phiêu đấng sâu ương vũ yêu. Lập tức ương đó có hàng hà sa số nguyên thai xuất hiện với hàng hà sa số địa ngục. Mỗi một địa ngục đến đối ứng với một phôi thai được điển hóa ra. Trong nháy mắt Dương Kỳ thấy tựa hồ xâm nhập vào nơi sâu nhất của vũ trụ, nơi đen tối nhất, tìm hiu tới sâu nhất, biết cả số lương của địa ngục. Thanh Đống Nhiên Thiếu địa ngục, Hoàng LDM địa ngục, Na Già địa ngục, Bạch Cốt địa ngục, Tiến Huyết địa ngục, Ám Hắc địa ngục, Ma Hạ địa ngục, Vô Gian địa ngục, A Tỷ địa ngục, Hắc Thiết địa ngục, A Tu La địa ngục, số lượng địa ngục được hắn biết hết toàn bộ, dù không thể kể rõ ra nhưng hắn chính là đám địa ngục đang hiện ra trên không trung kia. Trong nháy mắt tâm linh hàn tựa hồ hoàn toàn kết hợp với tất cả địa ngục. Toàn bộ địa ngục này đến trở thành nguồn năng lượng của hắn. Hằng Sa địa ngục, rót vào thân thế ta. Ta là địa ngục, vĩnh trấn tà ác. Âm ấm, sau bốn từ vĩnh ấn tà ác của Dương Kỳ lập tức nguyên thai hỗn độn bốn phía bắn vào hư vô. Thân thế hắn biến mà số nguyên thai hỗn độn liền tiến vào hằng ha sa số địa ngục. Cả ngư, hoàn toàn biến mất rồi. Y, bình phương một bình phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. B. Y. Huyệm, một mỗi một tế. Báo của hắn, mỗi em mở tiến vào địa ngục. Tất cả địa ngục đều là mâu thế của hắn. Cách chương.